Sự rung động có chủ ý, chương 397, vở kịch hay, 3, trang sức giả, cao trào liên tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim phu nhân vốn là người khôn khéo, liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Tưởng Trì Vũ. Nếu Tưởng Thư Nhan thật sự có chuẩn bị qua, vậy đoạn video vừa rồi rất có khả năng là giả. Còn nếu không có qua, cô ấy rất có thể sẽ tiếp tục bám lấy đoạn video để truy đến cùng. Vì thế bà ta lập tức sai người, mau mang món quà nhị tiểu thư Tưởng tặng lên đây. Tưởng Thư Nhan thở gấp, vội ngăn cản, để lát nữa hãy lấy. Bây giờ đang giữa lễ đính hôn, đừng để lỡ giờ lành. Kim phu nhân hung hăng trừng mắt với cô ta. Lễ đính hôn đã bị phá đến mức này rồi, còn quan tâm gì giờ lành nữa? Nếu xử lý không ổn thỏa, nhà họ Kiếp Phen này coi như mất sạch thể diện ở thủ đô. Chẳng bao lâu sau, món quà của Tưởng Thư Nhan đã được mang đến. Đó là một chiếc hộp khá lớn, nhưng nhìn dáng vẻ người phục vụ bước đi nhẹ nhàng, có vẻ bên trong chẳng nặng bao nhiêu. Em gái, thì ra đây mới là món quà em chuẩn bị cho chị. Vậy thì đoạn video kia đúng là không phải của em rồi. Tưởng Trì Vũ cười nói, là chị hiểu lầm em. Tưởng Thư Nhan lúc này đúng là muốn kêu oan cũng không biết bắt đầu từ đâu. Video đó vốn dĩ không phải do cô ta tung ra. Vậy để chị xem thử em tặng gì nhé. Vừa nói, Tưởng Trì Vũ vừa đưa tay định mở hộp quà, nhưng bị Tưởng Thư Nhan chặn lại. Chị ơi, đợi kết thúc nghi thức rồi hãy mở đi. Không sao, chị chỉ xem qua một chút thôi mà. Chị à, Tưởng Thư Nhan đột nhiên hết lời ngăn cản, đến mức ai cũng nhận ra bên trong chắc chắn có vấn đề. Giữa lúc hai người đang giằng co, chiếc hộp bị rơi xuống đất, nắp bật ra, bên trong đồ vật cũng rơi theo. Thì ra, là một bộ đồ ngủ gợi cảm. Chuyện này vốn cũng không có gì quá kỳ lạ. Lễ đính hôn hay cưới hỏi, mối quan hệ đủ thân thiết thì cũng có người tặng những thứ như vậy. Nhưng vấn đề là, bộ đồ ngủ trong hộp lại bị rách mất một phần, nhăn nhúm tả tơi, nhìn là biết đã qua sử dụng. Trong hộp còn kèm theo một tấm thiệp, Tưởng Trì Vũ nhặt lên, vừa nhìn vừa lẩm nhẩm. Đây là bộ đồ ngủ mà anh rể thích nhất, em tặng lại cho chị. Càng đọc, sắc mặt cô càng trắng bệch, ánh mắt không dám tin nhìn chằm chằm vào cô em gái của mình. Thư Nhan, đây là món quà em tặng chị trong lễ đính hôn, là bộ đồ ngủ em đã mặc khi ngủ với anh ấy. Em còn biết xấu hổ không? Bảo sao em cứ nói với chị rằng, kẻ không được yêu mới là tiểu tam. Hóa ra, từ đầu đến cuối em đều đang khiêu khích chị. Chỉ có chị là quá ngu ngốc. Dưới sân khấu, một lần nữa lại nổ tung. Cao trào của màn kịch này cứ liên tiếp dồn dập, khiến người ta không kịp trở tay. Ban đầu ai nấy đều nghĩ rằng, vì giữ thể diện cho cả hai nhà, Tưởng Trì Vũ dù có biết chuyện gì đó cũng sẽ cố nhẫn nhịn. Hai nhà chỉ cần ra một tuyên bố nói video là sản phẩm ghép từ AI, thì có lẽ mọi chuyện sẽ được che đậy qua loa. Ai ngờ, lại có thêm cú bẻ lái, ngoạn mục. Nhị tiểu thư Tưởng đúng là không biết xấu hổ, tặng cả đồ ngủ đã mặc rồi. Đây mà là việc con người làm sao? Thế này thì chắc chắn video là thật rồi. Cha nam tiện nữ, khóa lại với nhau đi, đừng hại thêm ai nữa. Thư Nhan, lúc này, vợ chồng nhà họ Tưởng cũng đã bước lên sân khấu. Đây không phải quà con tặng đúng không? Rốt cuộc là ai cố tình phá hoại lễ đính hôn giữa hai nhà chúng ta? Là tôi biết ai làm rồi. Kim phu nhân liếc nhìn bộ đồ ngủ dưới đất, rồi xoay người nhìn chằm chằm Tưởng Thư Nhan. Chỉ vì tôi không đồng ý cho cô qua lại với A Duệ, nên cô mới bày ra đủ thứ chuyện như vậy sao? Vì muốn gả vào nhà chúng tôi, cô đúng là không từ thủ đoạn. Nào là video, nào là đồ ngủ, cô là muốn hủy hoại nhà tôi phải không? Vừa nói, Kim phu nhân đã vung tay tát thẳng vào mặt cô ta. Tưởng Thư Nhan còn chưa kịp phản ứng, hai cái tát nữa đã tiếp tục giáng xuống. Cô ta lập tức bị đánh đến rách cả khóe miệng, cả người lảo đảo rồi ngã nhào xuống đất. Kim Duệ vừa định tiến lên đỡ, đã bị mẹ mình lườm lạnh một cái khiến anh ta đứng khựng lại tại chỗ. Dì ơi, chuyện này thật sự không phải do cháu làm. Tưởng Thư Nhan khóc như mưa rơi, vẻ mặt đầy uất ức. Thế nhưng bộ đồ ngủ này đúng là cô tặng. Tấm thiệp này không phải do cô viết thì là ai? Tưởng Trì Vũ quăng mạnh tấm thiệp vào mặt cô ta. Trì Vũ, nhất định là cô ta quyến rũ A Duệ. Con phải tin tưởng nó. Kim phu nhân vội vàng lên tiếng, cố gắng đổ hết mọi lỗi lên đầu Tưởng Thư Nhan. Rõ ràng, bà ta vẫn muốn Tưởng Trì Vũ tiếp tục kết hôn với con trai mình. Con tin tình cảm A Duệ dành cho con. Dịp giao thừa, anh ấy còn đặc biệt đến Thịnh Thế đặt làm riêng cho con một đôi bông tai. Nghe nói bông tai đó, mỗi người chỉ có thể mua một đôi, tượng trưng cho tình yêu ngọt ngào. Con rất thích, nên luôn đeo theo bên mình. Con tin rằng chỉ là anh ấy nhất thời hồ đồ. Những lời này, nghe thế nào cũng giống như một cô gái đang yêu đến mù quáng. Hạ Văn Giã bên dưới nghe xong thì suýt chút nữa phát điên. Cậu hận không thể đập vỡ đầu cô ấy ra xem bên trong có phải toàn là bột hồ không nữa. Em bình tĩnh nào, Thịnh Thư Ninh khẽ dỗ cậu. Vừa nhắc đến đôi bông tai, cô mới sực nhớ, vị Tưởng tiểu thư này xưa nay toàn đeo đồ giả. Cô ta cố ý nhắc đến bông tai lúc này, là vô tình buột miệng, hay là đã sắp xếp từ trước? Nếu là có chủ ý, vậy thì những chuyện xảy ra tối nay càng thêm thú vị rồi. Tưởng Trì Vũ vừa nói vừa giơ tay chạm nhẹ vào đôi bông tai. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Đây đúng là mẫu bông tai của Thịnh Thế. Tên là Đào Yêu Đậu Khấu. Được gắn đá sapphire hồng. Rất hợp với các cô gái ngoài 20. Nhưng mà nhìn đôi bông tai cô ấy đeo, thấy hơi kỳ lạ. Những người có mặt hôm nay phần lớn đều là tầng lớp thượng lưu ở thủ đô. Ai nấy đều sành sỏi trong việc nhìn hàng hiệu, đá quý, lúc trước không ai để ý. Nhưng giờ nhìn kỹ thì ngay lập tức có vài vị phu nhân và tiểu thư phát hiện điều bất thường. Tưởng tiểu thư, đôi bông tai cô đeo hình như có vấn đề đấy. Đây thật sự là sapphire hồng sao? Có người lên tiếng hỏi, sao lại không phải? Có lẽ chị nhìn chưa kỹ thôi, nhìn từ xa dễ nhầm lắm. Tưởng Trì Vũ vừa nói vừa tháo bông tai ra, đưa cho đối phương xem. Vị phu nhân kia vừa xem liền nhíu mày. Đây đúng là sapphire hồng, nhưng màu sắc không đúng. Đá quý mà Thịnh Thế sử dụng đều là loại có nước màu và độ trong suốt cực tốt. Còn viên này thì rõ ràng có tì vết. Ý chị là gì? Tưởng Trì Vũ hỏi lại. Là hàng giả, không thể nào, đây là quà A Duệ đích thân đặt làm tặng tôi. Tưởng Trì Vũ phản bác. Lúc này, thiếu gia nhà họ Kim trên sân khấu mặt đã trắng bệch như tờ giấy. Kim phu nhân vừa thấy ánh mắt con trai mình dao động không yên, suýt chút nữa tức đến mức trúng gió. Đôi bông tai này, tám phần là có vấn đề thật rồi. Tiểu tổng giám đốc Thịnh hôm nay cũng có mặt tại đây. Nếu mọi người không tin, có thể để cậu ấy kiểm tra giúp. Vị phu nhân kia lên tiếng đề nghị. Tức thì, ánh mắt của cả hội trường đồng loạt dồn về phía Thịnh Đình Xuyên. Anh ngồi ngay ngắn, dáng vẻ điềm tĩnh, toát lên vẻ thanh quý cao ngạo. Chỉ lạnh nhạt nhìn Tưởng Trì Vũ bước tới, đưa đôi bông tai lên trước mặt anh. Tiểu Thịnh Tổng, phiền anh xem giúp. Thịnh Đình Xuyên vốn đã biết đây là hàng giả, nhưng vẫn phối hợp với cô. Liếc qua một cái, là đồ giả, anh xem kỹ lại giúp tôi. Trên này có logo của Thịnh Thế, sao lại là giả được? Tưởng Trì Vũ ra vẻ vẫn chưa tin hẳn. Đồ của Thịnh Thế bọn tôi, ngoài logo công ty, còn có dấu hiệu đặc trưng của nhà thiết kế và mã số sản phẩm riêng biệt. Tất cả đều được khắc bằng thép rõ nét. Còn cái này, dấu khắc rất mờ, nhìn là biết không đúng chuẩn. Hơn nữa, viên đá này là sapphire hồng kém chất lượng. tuyệt đối không thể xuất xứ từ Thịnh Thế. Cảm ơn tiểu Thịnh Tổng. Giọng điệu Tưởng Trì Vũ khi nói lời cảm ơn, nghe mà ấm ức đến cực điểm. Đã có Thịnh Đình Xuyên làm chứng, việc đôi bông tai là đồ giả coi như đã được xác nhận hoàn toàn. Trì Vũ, chuyện này, Kim Duệ muốn mở miệng giải thích, nhưng Tưởng Trì Vũ đã bước nhanh vài bước, trực tiếp ném đôi bông tai vào mặt anh ta. Anh nói là đích thân đi mua tặng tôi. Từ đêm giao thừa tôi đã đeo nó suốt ngày đêm, không rời lấy một lần. Không ngờ, lại là đồ giả. Nếu anh không muốn tặng tôi quà, có thể nói thẳng, nhưng tại sao lại đưa tôi đồ giả? Chắc có không ít người từng thấy tôi đeo đôi bông tai này. Không biết sau lưng họ bàn tán ra sao? Có khi lại bảo tôi hám danh, mua đồ nhảy, giả vờ là hàng hiệu. Kỳ thực, chỉ cần là món quà do anh tặng, dù chỉ là bạc, là nhựa, tôi cũng sẽ vui vẻ đón nhận. Tôi chưa từng đòi hỏi phải là đồ Thịnh Thế. Điều tôi coi trọng không phải giá trị món quà, mà là tấm lòng của anh. Không ngờ, đến cả tấm lòng đó, cũng là giả. Những lời này, tha thiết, chân thành, cứ như thể cô ấy thật sự rất yêu Kim Duệ. Biểu cảm đầy đau đớn và tổn thương, giống như trái tim vừa bị dẫm đạp tan tành, mỹ nhân rơi lệ, khiến người dưới khán đài ai nấy đều thấy xót xa thay. Thịnh Đình Xuyên khẽ bật cười, vị Tưởng tiểu thư này, thật không nên trăm cây trăm hoa, mà nên đi học diễn xuất mới phải. Cách chương.